buổi tối hôm nay đệ muội không dễ dàng gì, an ủi nàng thật tốt đi. Dạ Côn nhẹ gật đầu, hành động của Trường Tôn Nhị tối hôm nay quả thật làm người bội phục, không biết có được tính là quân pháp bất vị thân không. Dạ Tần nhẹ gật đầu, quay người đuổi theo, hôm nay thê tử không chỉ giúp dạ ra, hơn nữa còn mang thai con của mình, nhị nhị quá cực khổ rồi, đi vào phòng. Dạ Tần nhìn Trường Tôn Nhị ngồi ở một bên, xoay lưng lại, bờ vai gầy yếu hơi hơi run run, phát ra tiếng nghẹn ngào nhào xíu. Trường Tôn Nhị sống đến bây giờ, đã xem như là một nữ nhân kiên cường rồi, dù sao chuyện như vậy, ai có thể chịu được. Dạ Tần chậm rãi đóng cửa lại, lập tức đi đến bên cạnh Trường Tôn Nhị, chậm rãi ngồi xuống, nhìn thê tử khóc đến đỏ mắt, nắm bàn tay của thê tử, Dạ Tần nhìn nàng như thế cũng rất đau lòng. Nàng đã vất vả rồi, oa. Trường Tôn Nhị bổ nhào vào trong ngực Dạ Tần lớn tiếng khóc. Trường Tôn Nhị lớn hơn Dạ Tần vài tuổi, cho nên vẫn luôn rất thành thục, hành sự cũng rất ổn trọng, thế nhưng như hôm nay đối mặt với chuyện như vậy, quả thật không ai có thể chịu nổi. Khóc lên sẽ không sao. Dạ Tần vuốt lưng thê tử, an ủi nói ra. Phu quân, ngươi có thể khuyên nhủ Gia Gia cho phụ thân ta một con đường sống không? Ông ấy đã thua, không thể uy hiếp Gia Gia ngươi được nữa. Trường Tôn Nhị đau khổ cầu khẩn Dạ Tần, chỉ hy vọng có thể thay phụ thân tìm một con đường sống. Đối với thánh nhân Thái Kinh, Dạ Tư không làm sao có thể thả được, đó chính là hành động diệt cỏ không diệt tận gốc, hơn nữa người kia còn là Trường Tôn Ngự, ai biết sau này sẽ chuyện gì phát sinh, hiện tại không giết, như vậy sẽ mất đi cơ hội tốt nhất. Thế nhưng, lời nói của Dạ Tần cũng không có bao nhiêu trọng lượng, Dạ Tần cũng tự biết điểm này. Nhị nhị, nàng cảm thấy ta nói sẽ có tác dụng sao, nếu như đại ca nói may ra còn một chút cơ hội. Phu quân, vậy ngươi giúp ta đi cầu xin đại ca đi, ngươi đi nói, đại ca nhất định sẽ chú ý. Nói thật, Dạ Tần không muốn vì thánh nhân đi cầu đại ca, nhưng nhìn thê tử đáng thương như thế, hơn nữa hiện tại còn đang mang thai, không thể để nàng bị kích động được. Được, ta đáp ứng nàng, ta sẽ tìm đại ca nói thử một chút. Phu quân, cảm ơn ngươi. Nghỉ ngơi thật tốt đi, hai tử của chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Dạ Tần nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của thê tử, phảng phất có thể cảm nhận được huyết mạch của mình đang nhảy nhót, vì này khiến Dạ Tần lộ ra vẻ tươi cười, vừa nghĩ tới hài tử trong bụng, tâm tình của Trường Tôn Nhị hòa hoãn không ít, ánh mắt cũng trở nên nhu tình. Dạ Tần quyết định ngày mai sẽ tìm đại ca tâm sự, buổi tối hôm nay bồi Trường Tôn Nhị, dù sao cảm xúc Trường Tôn Nhị rất không ổn định, buổi sáng ngày mai còn có một lần tảo triều, bất quá lần tảo triều này lại không có thánh nhân. Tin tức Dạ gia chiến thắng rất nhanh truyền khắp Thái Kinh. Nghe thấy Dạ gia thắng, mọi người cũng kinh thán không thôi, Dạ gia thế mà thành công soán vị, bất quá rất nhanh, lý do soán vị liền thay đổi, bởi vì có tin tức truyền ra, thánh nhân mới là người phản bội. Cùng liên thủ với Ngũ Nhạc suy yếu Dạ gia, thậm chí không tiếc dùng trăm vạn viện quân tới hãm hại Dạ gia, nghe được tin tức như vậy, tất cả mọi người ở Thái Kinh không thể nào tiếp thu được, thánh nhân kính yêu lại là loại người lòng dạ rắn rết như thế. Chỉ sợ y không phải là người nữa rồi, con người sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhất là khi người nhà của viện quân biết được việc này, bọn họ giống như phát điên, họ gửi gắm người thân nhất cho thánh nhân, kết quả nhận được lại là sự phản bội lạnh lùng. Loại tâm tình đau nhói này, chỉ có gia quyến mới có thể nhận thức được, thậm chí ban đêm đều không ngủ được, tụ tập lại cùng đi đến Hoàng Cung, rõ ràng là muốn đi tìm một cái công đạo. Thái Kinh một đêm này, chỉ sợ là đêm không ngủ, lúc này Dạ Côn đang chờ phụ mẫu trở về, bọn họ đi đâu không biết. Nhìn Nguyên Trần cùng Phong Điền ngáp lên ngáp xuống, Dạ Côn cười nói. Các ngươi đi ngủ trước đi. Côn ca, vậy chúng ta đi ngủ trước. Nhàm chán, ta cũng đi ngủ đây. Diệp Tử Tử chống chống đỡ lưng mỏi, rời khỏi đại sảnh, Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên cũng ngáp rời đi, Tử Yên lập tức cũng rời đi theo. Dạ Côn thở hắt ra, Phệ Nguyên Thú trong ngực đã say ngất đi, phải nói là dễ chịu ngất đi. Phệ Nguyên Thú thật là biết hưởng thụ. Nếu các nàng mệt thì đi về nghỉ trước đi, Dạ Côn hướng phía thê tử cười nói. Không có việc gì, chúng ta cùng nhau chờ. Dạ Côn nhìn Diệp Lưu bên cạnh, ánh mắt có chút ý tứ xấu xa, Diệp Lưu lập tức liền cảm nhận được, lập tức cúi đầu, nhịp tim tăng tốc. Lưu Nhi, tới. Dạ Côn vẫy vẫy tay với Diệp Lưu, đây là một động tác trêu chọc, sợ rằng trước kia đều không nghĩ tới. Diệp Lưu lại bị đùa giỡn như thế. Trọng điểm là Diệp Lưu còn không ghét, thậm chí ngoan ngoãn đứng dậy, đi đến trước mặt Dạ Côn. Dạ Côn vỗ vỗ chân của mình, cực kỳ giống khách làng chơi bên trong hoa lâu. Diệp Lưu rất là thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả lên. Dạ Côn giữ chặt tay nhỏ Diệp Lưu, kéo một phát, mỹ nhân liền vào lòng. Đừng nói, thân thể Diệp Lưu rất mềm mại, ôm vào liền có một loại cảm giác khác. Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng, đều là lỗi của mình, làm hại muội muội cũng vào hố lửa, thật không hiểu rõ, muội muội đến cùng nhìn chúng phu quân ở chỗ nào, chẳng lẽ là cái đầu chọc lớn kia sao? Thế nhưng trên đó bóng loáng đến mức không có một cọng lông đầy, lúc này vệ nguyên thú rất muốn nói, các người không có phát hiện, một con vệ nguyên thú vô tội đang đi ngồi lên sao, vệ nguyên thú ta không cần mặt mũi sao, không sai biệt lắm lại đợi một canh giờ, Dạ Côn rốt cục nghe thấy tiếng cửa bị mở ra. Trăng thanh gió mát. Hôm nay quả đúng là ngày tốt, chỉ thấy Minh Ca cầm lấy bầu rượu, vừa đong vừa đưa đi đến. Lão gia cẩn thận, đừng ngã. Trương Thiên Thiên một bên đỡ lấy, lão gia thật đi dạo hoa lâu, mình còn đi theo. Nếu như Lưu Lang trở về, mình nhất định phải thành thật khai báo hết thảy. Diệp Lưu thấy Dạ Minh trở về, lập tức đứng dậy, chững chạc đàng hoàng đi sang bên cạnh. Mà mọi người cuối cùng nhìn thấy vệ nguyên thú, mặt mèo xinh không thể luyến, mắt to phồng lên. Phảng phất đang nói nhân tính ở đâu. Cha, người thế nào? Dạ Côn nghi hoặc hỏi, cha thế mà uống say như vậy? Côn Côn, đến buổi trà uống vài chén. Dạ Minh vịn bả vai Dạ Côn, cười ha hả nói ra. Cha, mẫu thân đâu? Dạ Côn nhìn cửa chính, chẳng lẽ mẫu thân tức giận? Mẫu thân con đã về nhà ngoại, cha tự do rồi, quá thoải mái. Dạ Minh nắm bình rượu, lung lay đi ra ngoài, vừa đi vừa uống. Mẫu thân về nhà ngoại rồi. Không đúng, sao đột nhiên lại về nhà ngoại, trước đó cha còn nói, qua một đoạn thời gian sẽ cùng đi. Trương Thúc, đã xảy ra chuyện gì? Dạ Côn hướng phía Trương Thiên Thiên hỏi, Lang tỷ cũng không nhìn thấy đâu. Thiếu gia, phu nhân dẫn theo Lưu Lang đi về trước, bởi vì có chút việc gấp, cho nên đi khá vội vàng. Trương Thiên Thiên giải thích một chút. Trả lời như thế hẳn không thành vấn đề. Là chuyện gì? Sao lại vội vã như vậy? Dạ Côn cảm thấy không thích hợp. Thiếu gia, cụ thể ta cũng không biết, ngươi phải đến hỏi lão gia. Ồ, Trương Thiên Thiên chắp tay, lập tức rời đi. Mẫu thân đi vội vàng như thế, chỉ sợ đã phát sinh chuyện không tốt, Diệp Ly đứng ở bên cạnh Dạ Côn nhẹ nói ra. Đúng vậy. Nếu như không phải việc gấp, sao mẫu thân có thể không từ mà biệt như thế? Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, ngày mai lại đến hỏi cha vậy, bất quá xem bộ dáng vui vẻ kia của cha, mẫu thân hẳn không có nguy hiểm. Phu quân, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai các ngươi còn phải tào triều. Nhan Mộ Nhi lo lắng nói ra, nhìn con mèo kia lại muốn chui vào trong ngực phu quân, Nhan Mộ Nhi liền cho nó một cước. Được phu quân ôm ấp cả đêm, con muốn tới, không có cửa đâu, ban đêm hắn là của ta. Bộ dáng vệ nguyên thú sinh không thể luyến, bày ra dáng vẻ tứ chi vô lực, ta giả chết, không tin các ngươi không đồng tình. Thế nhưng Côn Ca lại ôm thê tử rời đi, Diệp Lưu nhìn vệ nguyên thú một chút, mà vệ nguyên thú mở to mắt, ánh mắt mang theo một tầng hơi nước, biểu lộ cầu vút ve, Diệp Lưu thở dài. Vệ nguyên thú nhìn Diệp Lưu đưa tay ra, đường cong nơi khóe miệng nhếch lên, nhưng mà, chỉ thấy Diệp Lưu một tay bắt lấy phần gái của vệ nguyên thú cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nữ hải không ôn nhu như thế. Thế mà dùng phương thức tàn nhẫn như vậy đối phó với một con mèo. Nửa đêm, Thái Kinh lần nữa có tuyết rơi, càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở cửa chính Hoàng Cung, đều là gia quyến của viện quân, thu vệ Hoàng Cung đều sắp không ngăn được, khắp nơi đến là thanh âm lên án thánh nhân, lúc này danh vọng của thánh nhân đã suy bại, không còn khả năng quật khởi. Dạ Côn ngáp một cái, cùng đệ đệ đi tham gia tảo triều, bầu trời bên ngoài vẫn đen kịt, không khí hôm nay rất lạnh, nguyên bản Dạ Côn ôm thê tử ấm áp. Đều không muốn rời giường. Đại ca, Dạ Tần lên tiếng hô. Dạ Côn ngáp một cái, buồn ngủ vô cùng. Hừm. Có thể khuyên Gia Gia đừng giết thánh nhân hay không? Nghe thấy lời này, ánh mắt Dạ Côn sáng lên một chút, hỏi. Là đệ muội nói phải không? Đúng vậy, dù sao cũng là phụ thân, nhị nhị không còn cách nào. Dạ Tần bất đắc dĩ nói ra. Có thể hiểu được, Dạ Côn cũng không cảm thấy có gì không ổn, đây là chuyện thường tình. Thế nhưng đệ đệ, chuyện này đại ca cũng không có cách, kỳ thật ở trong lòng Dạ Côn, hắn vẫn muốn thánh nhân chết hơn, dù sao thánh nhân đã náo với Dạ gia đến nước này, thả, vậy thì đồng nghĩa với việc thả hổ về rừng. Thật không thể vãn hồi sao. Đệ đệ, ngươi suy nghĩ một chút, đây là chuyện mấy người Dạ gia chủ tính nhiều năm, sẽ không vì bất cứ lý do gì buông tha thánh nhân. Dạ Côn nhẹ nói ra. Dạ Tần nghe xong không lên tiếng. Đại ca nói không sai, hai huynh đệ đột nhiên cảm giác xe ngựa ngừng lại. Dạ Côn hướng Trương Thúc ở phía ngoài hô. Trương Thúc, sao lại ngừng vậy? Thiếu gia, bên ngoài có rất nhiều người. Dạ Côn nắm thật chặt áo khoác, đi ra xem xét. Đại môn hoàng cung đã bị vây đến con kiến cũng không chui lọt. Mọi người giơ bó đuốc chăm chú nhìn hoàng cung, ánh mắt mang theo bi thống. Sau khi Dạ Tần ra xem cũng rất kinh ngạc. Là công tử Dạ gia. Công tử Dạ gia đến rồi. Xin Dạ gia hãy làm chủ cho chúng ta. Chỉ thấy người xung quanh quỳ xuống, người phía sau không biết xảy ra chuyện gì, cũng quỳ gối trong đống tuyết theo. Dạ Côn thọc đệ đệ, đến lượt ngươi biểu hiện rồi. Dạ Tần lắc đầu, vẫn là đại ca ngươi lên đi, đệ đệ không chấn được tràng diện. Dạ Côn trực tiếp đẩy, đến lúc giúp đệ đệ tỏa sáng rồi. Các vị, xin hãy đứng lên. Dạ Tần hướng phía mọi người hô. Hải tử Dạ gia, ta đưa đứa con trai độc nhất ra chiến trường, thế nhưng không ngờ đó lại là âm mưu của thánh nhân, ta không cam tâm. Con của ta không phải tử trận xa trường, mà là chết ở trong tay thánh nhân. Lúc rời khỏi nhà hai đứa con trai của ta còn nói, vì thánh nhân cho dù chết cũng đáng, thế nhưng hiện tại, bọn nó chết không đáng, bọn nó bị chết oan. 300 vạn viện quân, 300 vạn gia đình, Dạ gia, cầu các ngươi làm chủ cho chúng ta. Nói xong, mọi người liền dập đầu, cái trán chôn sâu vào trong đống tuyết. Các vị, xin hãy đứng lên, đừng như vậy. Trong lúc nhất thời Dạ Tần không biết nên nói gì, Dạ Côn ở đằng sau nhẹ nói ra. Đệ đệ, nói với bọn họ, sẽ cho bọn họ một cái công đạo. Dạ Tần nghe xong, lập tức la lớn. Các ngươi yên tâm đi, Dạ gia sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa mãn. Tạ ơn Dạ gia. Mọi người nhất thời hướng phía hai huynh đệ dập đầu, Dạ Côn cùng Dạ Tần cũng biểu thị bất đắc dĩ. Con đường được mọi người nhường ra, bầu trời dần dần sáng tỏ, nhưng tuyết rơi vẫn không có dấu hiệu chấm dứt, thậm chí còn lớn hơn. Gia quyến bên ngoài đều bị một tầng tuyết trắng thật dày bao phủ. Lúc này ở trong đại điện hoàng cung, Tào Công Công đứng ở phía dưới hoàng vị, không nói chuyện, bách quan im lặng đứng đấy. Hôm nay Dạ Minh Vương gia không có tới, vẫn còn đang ở nhà ngủ, Thương Minh cũng không có đến, Bùi Thiên cũng không có, Quan Thanh lại có, Tả tướng không có, hiện tại ngay cả Hữu tướng cũng mất, Tông Hoàng Nguyên cùng thế hệ với Dạ Tư Không cũng mất, toàn bộ Thái Kinh có thể nói chuyện, cũng chỉ có Dạ Tư Không. Nhưng lúc này Dạ Tư Không nhắm mắt lại, dáng vẻ không có lời nào để nói, rõ ràng là đang đợi người khác nói chuyện. Dạ Côn cùng Dạ Tần đứng ở phía sau không nói, phát hiện hôm nay Dạ gia quân đều là bội kiếm vào triều, xem ra cũng có ý tứ uy hiếp, bách quan tựa hồ có thể cảm nhận được. Mời Tư Không nói một câu, một người trong đó đi ra, hướng phía Dạ Tư Không chắp tay hô, người này vừa nói chuyện, tất cả mọi người liền chắp tay nói ra. Mời Tư Không nói một câu, Dạ Tư Không chậm rãi mở mắt, hỏi ngược lại. Các ngươi muốn ta nói gì? Tư Không, thánh nhân phạm phải tội ác như thế, chúng ta hẳn thương nghị nên giải quyết như thế nào? Dạ Tư Không lần nữa hỏi lại. Các ngươi cảm thấy, thánh nhân nên bị định tội gì? Bách quan trầm mặc, mặc dù biết, thế nhưng không có ai dám nói ra. Thánh nhân phản quốc, cấu kết ngũ nhạc, giết hại 300 vạn viện quân. Vu oan trung thần, tội lỗi đáng chém, chỉ thấy một nam tử đứng ở phía trước Dạ Côn đi ra, chắp tay nói, Dạ Côn cùng Dạ Tần liếc nhau một cái tên này đứng ở hàng cuối cùng, xem ra chức quan tương đối thấp, hiện tại chạy đến, hẳn là muốn nương tựa vào Dạ gia. Vị này là phủ Doãn Thái Kinh phủ, Tống Hành Vi, cấp bậc tương đương với châu trưởng An Khang Châu, chẳng qua là ở Thái Kinh, cấp bậc này vẫn có chút thấp, bất quá y có thể đứng ra, đã rất không tệ. Dạ Tư Không liếc mắt nhìn Tống Hành Vi, xem như đã nhìn người này vào trong mắt. Chư vị đại thần cảm thấy thế nào? Dạ Tư Không lên tiếng hỏi, mặc dù còn chưa leo lên hoàng vị, nhưng loáng thoáng có thể cảm giác được khẩu khí của Dạ Tư Không không kém thánh nhân là bao. Lúc này mọi người dĩ nhiên phải tỏ thái độ, toàn bộ chắp tay nói ra. Thánh nhân nguy hại Thái Kinh, tội lỗi đáng chém. Dạ Tư Không hít một hơi thật sâu, dùng ngữ khí bi thống nói ra. Dạ gia ta cúc cung tận tụy với Thái Kinh, cuối cùng lại bị thánh nhân ngờ vực nghi kỵ, còn khiến tướng sĩ vô tội mất mạng, ta thật hổ thẹn, ta thẹn với Thái Kinh. Tư Không nói quá lời, mọi người lần nữa chắp tay nói ra, công phu vỗ mông ngựa lô hỏa thuần thanh. Thánh nhân có kết quả như hôm nay, ta cũng rất đau lòng, nhưng tất cả mọi người hãy nhìn đi, gia quyến những vong hồn oan uổng kia đang tụ tập ở ngoài cửa cung, bọn họ đang chờ chúng ta bàn giao, cho Thái Kinh một câu trả lời thỏa đáng. Ngữ khí của Dạ Tư Không dần dần cao vút, tâm tình của mọi người cũng bị kéo theo. Mười Tư Không làm chủ. Thánh nhân tội ác thao thiên, điều tra ra chân tướng, đây cũng là một loại phụ trách đối với bách tính Thái Kinh, tội chứng vô cùng xác thực, tử hình. Lúc này cũng không phải Dạ gia nói tính, điều tra chẳng qua là làm cho có mà thôi, cũng không tính là gì, thế nhưng cần phải làm để cho người trong thiên hạ xem. Cuối cùng Dạ Tư Không an bài một ít chuyện, sau đó bãi triều, thánh nhân chết chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá Dạ Côn còn có một số việc muốn hỏi thánh nhân, chẳng qua là hiện tại cần qua Gia Gia đồng ý mới được, Dạ Tư Không cũng không có ngăn cản Dạ Côn đi tìm thánh nhân. Đại ca, ngươi tìm thánh nhân làm gì? Dạ Tần đi ở bên cạnh tò mò hỏi, Dạ Côn cười cười. Có vài vấn đề muốn hỏi rõ ràng, đệ đệ, ngươi muốn đi cùng không? Không được, đại ca cũng biết đấy, thánh nhân xem như nhạc phụ của ta. Dạ Côn nhẹ gật đầu, nếu như đệ đệ đi, lúc đối mặt không biết phải làm thế nào, ba vòng trong ngoài tầm cung thánh nhân đều có Dạ gia quân canh gác. Mà Dạ Côn cùng Dạ Tần xuất hiện, tất cả mọi người đều tránh ra, ngay cả kiểm tra cũng không làm. Dù sao cũng là người Dạ gia quân sẽ không đi điều tra. Đại ca, ta chờ ngươi ở ngoài, Dạ Tần nhẹ nói ra, Dạ Côn nhẹ gật đầu, đẩy hai phiến cửa lớn bằng gỗ lim ra, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng tương đối u ám, Dạ Côn nhìn một người nằm trên mặt đất, đó không phải là thánh nhân sao, bên cạnh còn có rất nhiều bình rượu. Cút, Trường Tôn Ngự nằm dưới đất trầm giọng quát, Dạ Côn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhân, khi đó vẫn còn ở An Khang Châu, ở Tích Khánh Nguyên. Lúc đó thánh nhân hăng hái biết bao, đối mặt với kiếm đế đánh lén vẫn bình tĩnh tự nhiên, ngẫm lại cũng đúng, thánh nhân mạnh như vậy, căn bản không sợ một tên kiếm đế đánh lén. Chẳng qua là thánh nhân hiện tại đã không còn phong thái lúc trước, tựa như một lão đầu uống say, mơ mơ màng màng. Mới bao nhiêu tháng chứ, thánh nhân đã rơi từ trên thần đàn xuống, chuyện này lần nữa chứng minh, muốn hại Côn Ca, cho dù là thánh nhân Thái Kinh cũng phải rơi từ trên trời xuống, Côn Ca chính là ngưu bức như vậy. Thánh nhân, Dạ Côn nhẹ giọng hô. Trường Tôn Ngự nằm ở dưới đất toàn thân chấn động, chậm rãi ngồi dậy, đưa lưng về phía Dạ Côn, Dạ Côn không nói chuyện. Hai tay Trưởng Tôn Ngự sửa sang tóc dài xốc xếch, run hoàng bào trên người lên, quay người mang theo nụ cười nhìn về phía Dạ Côn. Dạ Côn đột nhiên phát hiện, hình như thánh nhân bị điên rồi. Dạ Côn. Trưởng Tôn Ngự mang theo nụ cười hô. Thánh nhân. Tới ngồi, nếm thử ngưng thần trà của bản hoàng. Trưởng Tôn Ngự cười nói, vẫy vẫy tay hướng phía Dạ Côn. À, trà của ta đâu? Người đâu, mang ngưng thần trà của bản hoàng lên, đám lâu tài này, càng ngày càng không lễ phép. Trường Tôn Ngự lạnh giọng quát, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, Dạ Côn khẽ cười nói. Không sao cả, ta chỉ ghé thăm ngươi một chút, tâm sự. Như vậy à, ngươi ngồi đi, nếp gấp trên mặt Trường Tôn Ngự giờ nhiều, trong vòng một đêm tựa như già nuôi trăm tuổi, Dạ Côn cũng không có khách khí, chậm rãi ngồi xuống. Trường Tôn Ngự hít một hơi thật sâu, nhìn Dạ Côn nói ra. Nếu như ngươi không phải người của Dạ gia thì tốt biết mấy, Dạ Côn rất muốn nói, ngươi đoán đúng, ta chẳng qua là một đứa con nuôi, cũng không tính là người của Dạ gia. Nếu như ngươi không phải người Dạ gia, như vậy đêm qua bản hoàng đã có thể thắng. Có thể thắng, Trường Tôn Ngự mang theo ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Dạ Côn, đôi mắt trợn lên, thoạt nhìn rất kinh dị, Dạ Côn lắc đầu. Thánh nhân, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, đừng nói nữa. Đúng vậy, thua cũng đã thua, còn có cái gì để nói, hôm nay tảo triều như thế nào, chuẩn bị lúc nào chém ta. Trường Tôn Ngự bình tĩnh lại, ngồi ở bên cạnh Dạ Côn hỏi. Sau khi điều tra kỹ càng xong sẽ chầm. Phì, Trường Tôn Ngự phì cười. Gia gia của ngươi quá biết diễn, ngươi phải cẩn thận đấy. Thánh nhân. Ta muốn hỏi hỏi ngươi một chuyện, tin tức ta cùng Tuyệt Thiên tới Ngũ Nhạc là ngươi để lộ ra sao? Dạ Côn đã hỏi qua đại bá, đêm hôm đó chẳng qua là diễn kịch cho thánh nhân xem, Dạ Trùng cũng không có tiết lộ tin tức cho Ngũ Nhạc, Trường Tôn Ngự lắc đầu. Ngươi sắp chết cũng không có gì phải giấu, Dạ Côn, đến hiện tại ta vẫn không muốn hại ngươi, ở trong mắt bản hoàng, ngươi chính là hy vọng của Thái Kinh, người bản hoàng nhằm vào chính là lão tạc Dạ Tư Không. Điểm này Trường Tôn Ngự không có nói sai. Trường Tôn Ngự làm nhiều như vậy, tựa hồ là đang đả kích Dạ gia, nhưng mục đích thực sự chính là đang đả kích Dạ Tư Không, trước đó còn phái người phục kích Dạ Tư Không, đáng tiếc thất bại. Nếu như không phải ngươi, vậy là ai tiết lộ tin tức của ta và Tuyệt Thiên? Dạ Côn nhíu chặt lông mày, đột nhiên phát hiện một chuyện, nếu như thánh nhân thừa nhận, như vậy mọi chuyện liền viên mãn, nhưng nếu như không phải thánh nhân, như vậy sự việc căn bản chưa xong. Trưởng Tôn Ngự cười cười, từ tốn nói. Dạ Côn à, còn nhớ hôm đó chúng ta liên thủ đối phó tà tướng không? Nhớ. Ngày đó bản hoàng rất vui vẻ, phảng phất giống như về thời thiếu niên, liên thủ cùng huynh đệ, loại cảm giác này rất vi diệu, ngươi có thể hiểu được không? Trưởng Tôn Ngự chăm chú nhìn Dạ Côn, Dạ Côn lắc đầu, biểu thị không hiểu. Không hiểu cũng không sao, Dạ Côn ra ra ngươi muốn lên làm thánh nhân, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dã tâm của y còn lớn hơn cả bản hoàng, đêm qua chẳng qua là bước thứ nhất mà thôi, còn có tên nhị bá kia của ngươi, giả là mày ngu hơn 20 năm, loại tâm cảnh này không phải người bình thường có thể làm được. Dạ Côn nghe Trưởng Tôn Ngự nhắc nhở, đột nhiên phát hiện, thánh nhân hình như cũng không có hư hỏng như vậy, nếu như thánh nhân nói thật, như vậy y ngược lại là người tốt. Thánh nhân, sự kiện hạ độc trước đó ở An Khang Châu, có phải là ngươi làm hay không? Chuyện kia vẫn luôn là một dấu hỏi lớn, không phải ba đài, thánh nhân liền trở thành nghi can lớn nhất, Trưởng Tôn Ngự nhẹ nói ra. Ngươi thấy bản hoàng có giống loại người nhàm chán như vậy không? Thật không phải là ngươi. Bản hoàng muốn động thủ, có rất nhiều loại phương thức, không đến mức hạ độc, hơn nữa cho dù sứ thần không chết, ngũ nhạc cùng Thái Kinh vẫn sẽ xảy ra đại chiến. Dạ Côn nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa. Tên sát thủ ở ngũ nhạc kia là do ngươi phái tới sao? Không phải, kỳ thật ta muốn ngươi động thủ, dùng thực lực của ngươi sẽ không thành vấn đề. Dạ Côn nhìn thánh nhân, hít một hơi thật sâu, nhìn Trưởng Tôn Ngự mặt mũi già nua, trong lòng Dạ Côn cũng có chút động dung. Thế nhưng vừa nghĩ tới tâm cơ của thánh nhân, hiện tại còn khoe khoang như thế, hẳn muốn thông qua mình tìm kiếm một loại chuyển cơ. Đột nhiên, toàn thân Trưởng Tôn Ngự chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, nguyên bản mặt mũi tái nhợt càng thê thảm hơn. Người, Dạ Côn đột nhiên đứng dậy, trầm giọng hỏi. Khóe miệng Trưởng Tôn Ngự hơi hơi dương lên, lau máu tươi nơi khóe miệng, giơ tay đến bầu rượu bên cạnh, thế nhưng trong bầu rượu trống không. Dạ Côn, giúp ta lấy thêm một bầu rượu đến, bầu rượu trên mặt đất kia hẳn còn chịu uống hết. Mặc dù Trưởng Tôn Ngự vẫn nở nụ cười, nhưng máu tươi trên khóe miệng vẫn chảy ra không ngừng, hoàng bào màu vàng kim đã bị nhuộm đỏ một màng. Dạ Côn hơi khiếp sợ, bất quá nhìn ánh mắt cầu khẩn của Trưởng Tôn Ngự, hắn vẫn nhặt bầu rượu trên mặt đất lên, đưa tới. Bầu rượu từ trong tay Trưởng Tôn Ngự rơi xuống. Người đã già, thật đúng là vô dụng, ngay cả bình rượu cũng không cầm nổi, Trưởng Tôn Ngự cười khẽ một tiếng, theo tiếng cười khẽ này, máu tươi trong miệng lập tức tuôn ra. Người làm sao? Dạ Côn trầm giọng hỏi, Trưởng Tôn Ngự cúi đầu cười khẽ. Cho dù chết, bản hoàng cũng sẽ không để lão tặc Tư Không nơi ta ra ngoài chém đầu. Dạ Côn đã hiểu ra, Trưởng Tôn Ngự thế mà uống thuốc độc tự sát. Dạ Côn. Trưởng Tôn Ngự chồng người nắm lấy tay của Dạ Côn, dùng sức ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này ở trong mắt Dạ Côn, Trưởng Tôn Ngự chẳng qua là một lão nhân bất lực, sinh mệnh trong thân thể đang điên cuồng trôi qua. Điểm này, Dạ Côn có thể cảm giác được, không thể giả được. Ngươi muốn nói cái gì? Dạ Côn mang theo tâm tình nặng nề hỏi, một đời thánh nhân thế mà uống thuốc độc tự sát. Nhị nhị nó không biết gì cả, Dạ gia các ngươi đừng làm khó nó. Trưởng Tôn Ngự cầu khẩn nói ra, kỳ thật ở trong lòng Trưởng Tôn Ngự, giao thần kiếm cho nữ nhi chính là dùng để ứng phó lúc này, nếu như mình thắng, nữ nhi tự nhiên có thể an toàn, nhưng nếu như mình thua, như vậy thần kiếm liền có thể bảo đảm an toàn cho nữ nhi. Cho nên ở trong mắt Trưởng Tôn Ngự, Trưởng Tôn Nhị quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Ta biết, Dạ Côn thấp giọng nói ra, Trưởng Tôn Ngự nghe xong phảng phất giống như đã an tâm, hơi dựa vào ghế, nói ra. Nhị nhị mang thai, ta lại không có cơ hội nhìn thấy ngoại tôn, nói với Dạ Tần, sau này đừng khi dễ nhị nhị, nếu không cho dù làm quỷ lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho y. Thánh nhân, ngươi yên tâm đi, nhà chúng ta sẽ không bởi vì chuyện của ngươi mà đối xử không tốt với đệ muội, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Trưởng Tôn Ngự nhẹ gật đầu, nhìn Dạ Côn thật sâu, tử khí trong mắt càng ngày càng dày đặc. Dạ Côn, ta cũng có một việc muốn hỏi ngươi. Thánh nhân, mời hỏi. Có phải ngươi là ngân sắc nam nhân hay không? Theo Trường Tôn Ngự đặt câu hỏi, Dạ Côn liền sửng sốt một chút, Trường Tôn Ngự thấy Dạ Côn phản ứng, cười. Trên người vệ nguyên thú có một mùi đặc biệt, có lẽ người khác không biết, nhưng ta rất rõ ràng, mà ngươi vừa đi vào, trên thân đã phủ đầy khí tức của vệ nguyên thú. Trường Tôn Ngự nhìn Dạ Côn, trong mắt cũng không có ngoan đầu cùng oán trách, tương phản, đó là sự tán thưởng sâu sắc. Dạ Côn ngàn vạn không nghĩ tới, bởi vì vệ nguyên thú, thân phận của mình lại bị phát hiện. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác biết, nhưng sau khi ta chết, ta sẽ nói cho tả tướng, nói cho những người đã chết kia, phản ứng của bọn họ nhất định sẽ rất đặc sắc. Dạ Côn nghe xong không nói. Trường Tôn Ngự hô hấp rất không ổn định, đôi mắt tựa hồ muốn nhắm lại. Dạ Côn, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Phải, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Trường Tôn Ngự nhẹ gật đầu, khóe miệng mang theo nụ cười. Dạ Côn, sau này Thái Kinh có nguy hiểm gì, mặc kệ ngươi ở nơi nào, hãy bảo vệ tốt Thái Kinh. Ta hiểu rồi, Dạ Côn thấp giọng nói ra. Dạ Côn, ngươi là hài tử ưu tú nhất bản hoàng từng gặp, nhất định phải bảo trì tâm thái, đừng để hắc ám hủ thực tâm linh của ngươi, Thái Kinh có ngươi bản hoàng đã có thể an tâm. Bàn tay Trường Tôn Ngự dần dần rủ xuống, khóe miệng mang theo đường cong, thân thể ngồi đấy, mặc dù đã nhắm mắt thế nhưng Dạ Côn phảng phất cảm giác, khí tức thánh nhân lại lần nữa xuất hiện ở trên người Trường Tôn Ngự, tuy người đã chết, thế nhưng vẫn giống như đang sống. Lúc này Dạ Côn không có bất kỳ vui sướng nào, dựa theo đạo lý tới nói, thánh nhân đã chết, mình hẳn nên vui vẻ mới phải, vì sao hàn huyên vài câu liền không còn chút vui vẻ nào, thánh nhân là kẻ xấu ư, xấu, vì suy yếu Dạ gia, không tiếc liên thủ với Ngũ Nhạc, giết hại 300 vạn viện quân. Nhưng thánh nhân có tốt không? Mặc dù giết hại 300 vạn viện quân, nhưng lại dùng sức một người giết chết toàn bộ quân tiên phong của Ngũ Nhạc, làm đế vương, củng cố địa vị của mình là chuyện bình thường, có lẽ đứng ở góc độ thánh nhân, y làm những việc này cũng không có gì là không ổn. Nếu như thánh nhân là người tốt, vậy Gia Gia lại là cái gì? Kẻ xấu, mình đang trợ trụ Vi Ngược, thánh nhân vì diệt trừ Gia Gia, không tiếc dùng 300 vạn viện quân làm đại giá. Trong lòng Dạ Côn đang tự hỏi, nhưng gia đình dù sao cũng là gia đình, làm sao có thể đi giúp người khác được? Nếu như Gia Gia thật có vấn đề gì, vậy y cũng sẽ không để mình tới gặp thánh nhân. Nhìn thánh nhân ngồi đó, Dạ Côn hít một hơi thật sâu, quay người rời khỏi tầm cung. Đại ca, thế nào? Dạ Tần nhìn đại ca ra tới, tò mò hỏi. Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, hướng phía vị phó tướng Dạ Gia Quân bên cạnh nói ra. Thánh nhân đã chết, Dạ Tần cùng phó tướng nghe xong liền kinh ngạc, phó tướng trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào xem xét. Lập tức trợn mắt hốc mồm, đi đến trước mặt thánh nhân kiểm tra một chút, thật đã chết. Đại ca, sao thánh nhân đột nhiên chết rồi? Dạ Tần kinh hô một tiếng, không phải đại ca dưới cơn nóng giận thủ tiêu luôn thánh nhân đấy chứ? Uống thuốc độc tự sát, Dạ Côn âm u nói ra. À, đi thôi, chúng ta về nhà đi, nơi này đã không có chuyện của chúng ta. Dạ Côn thấp giọng nói ra, Dạ Tần nhẹ gật đầu. Đi theo sau lưng đại ca, tin tức thánh nhân tử vong lập tức từ trong cung truyền ra, Dạ Tư không cùng Dạ Xương vội vàng tới xem xét, thánh nhân uống thuốc độc tự vận, Dạ Côn cùng Dạ Tần vừa mới đi tới cửa nhà, hoàng cung liền vang lên tiếng chuông, tăng long chung. Toàn bộ mọi người ở Thái Kinh đều nghe thấy tiếng chuông, đều biết thánh nhân đã chết, có vài người vẫn quỳ dưới đất, mặt hướng hoàng cung quỳ lại, nhưng cũng có vài người không có. Dạ gia trưởng Tôn Nhị nghe thấy tăng long chung, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đám người Diệp Ly bên cạnh nhìn thấy, lập tức đi qua xem xét tình huống, lúc này Dạ Tần cũng tới đại sành. Chuyện gì thế? Dạ Tần thấy Trường Tôn Nhị ngã vào trong ngực Tử Yên, khẩn trương hỏi, Diệp Ly đưa tay án lấy mạch của Trường Tôn Nhị, trầm giọng nói ra. Tử Yên, mang Nhị Nhịn vào trong nhà trước đi. Ly Nhi, làm sao vậy? Dạ Côn nhíu chặt lông mày. Mạch đập của Nhị Nhị rất yếu, Dạ Tần bị dọa một phen. Hướng phía thê tử hô to, mấy ngày nay Trưởng Tôn Nhị vẫn rất đè nén, sợ Dạ gia cùng phụ hoàng nháo đến mức người chết ta sống, nhưng sự thật đã chứng minh, chuyện này cuối cùng vẫn phát sinh. Đè nén càng lâu, bùng nổ càng lợi hại, huống chi hiện tại Trưởng Tôn Nhị còn đang mang thai, Dạ Côn cùng Dạ Tần đứng ở ngoài phòng, đám nữ nhân đều ở bên trong, Dạ Côn thậm chí còn trông thấy Diệp Tử Tử đi vào, chẳng lẽ nghiêm trọng như vậy sao? Đại ca, Nhị Nhị không có sao chứ? Dạ Tần rất sợ hãi, nắm chắc tay đại ca, Dạ Côn nhẹ gật đầu. Không có chuyện gì, có Linh Nhi tại, sẽ không có chuyện gì, yên tâm đi. Tuyệt đối không được có việc gì, Dạ Tần ngẩng đầu nhìn Lão Thiên, thì thào khẩn cầu lấy. Đệ đệ, đệ muội thiện lương như thế, Lão Thiên sẽ không bỏ mặc muội ấy, đệ an tâm đi. Đại ca, lúc này, cửa phòng mở ra, Diệp Ly cùng Diệp Từ Từ trầm mặt bước ra, Dạ Côn thấy biểu lộ của mấy người liền nhíu chặt lông mày. Tình huống thế nào? Diệp Ly nhìn Dạ Tần, an ủi. Đệ đệ, người không có việc gì, nhưng chúng ta đã tận lực. Dạ Tần nghe xong liền vọt thẳng vào trong, Dạ Côn khó có thể tin nhìn Diệp Ly. Hài tử không còn, Diệp Ly nhẹ gật đầu, hài tử cuối cùng vẫn không có giữ được, một cái sinh mệnh nhỏ yếu, căn bản không có cách nào tiếp nhận. Nếu như sớm dùng một chút dược vật dưỡng thai, có lẽ sẽ không như vậy, Diệp Tử Tử từ tốn nói, nếu như trưởng tôn nhị ngay từ đầu quan tâm đến hài tử hơn, mọi chuyện đã khác. Dạ Côn nghe trong phòng truyền ra tiếng khóc tê tâm liệt phế của trưởng tôn nhị, trong một ngày, mất đi phụ hoàng, lại mất đi hài tử, đả kích như vậy, một nữ nhân, sao có thể chịu được, mọi người nghe tiếng khóc thê lương kia, trong lòng chịu nặng, Dạ Gia Thắng, nhưng hài tử của đệ đệ lại không còn. Thật xin lỗi, phu quân. Diệp Ly nhẹ nói ra. Nàng nói xin lỗi làm gì, chuyện này cũng không phải lỗi của nàng. Dạ Côn nhẹ nhàng ôm Diệp Ly, thê tử ngốc, thế mà tự trách. Ta không thể bảo vệ hài tử của đệ đệ, Diệp Ly nói nhỏ, Dạ Côn thở dài. Đệ đệ còn trẻ, còn có thể sinh, bất quá Diệp Tử Tử ở bên cạnh lại nói ra. Nếu như không cố gắng điều dưỡng thân thể, chỉ sợ sau này trưởng tôn nhị sẽ không thể mang thai. Phu quân, người yên tâm đi, ta sẽ đi chuẩn bị đan dược cho nhị nhị. Ừm, vất vả nàng rồi. Các con đứng ở chỗ này làm gì, là ai đang khóc, chỉ thấy Dạ Minh lau chán đi tới, tò mò hỏi. Dạ Côn thấp giọng nói ra. Cha, thánh nhân đã chết, đệ muội bị đả kích, hôn mê bất tỉnh, dẫn đến không có giữ được hài tử. Cái gì? Dạ Minh kinh hô, trực tiếp đi vào trong nhà. Dạ Côn cũng đi vào trong phòng, trên giường, Dạ Tần ôm trưởng tôn nhị đang khóc giống, mà sắc mặt của trưởng tôn nhị cực kỳ không tốt, nhăn mộ nhi ở bên cạnh thuyết phục, nhìn ngươi thật tốt mới là chuyện quan trọng nhất, sắc mặt của Dạ Tần cũng không tốt đẹp gì, mất đi hài tử khiến Dạ Tần vô cùng đau lòng. Nội tâm tự trách càng mãnh liệt, nếu như mình mạnh hơn một chút, liền sẽ không như vậy, vì sao mình lại không mạnh hơn một chút, vì sao mình lại yếu như vậy? Dạ Minh nhìn nhi tử cùng con dâu, an ủi nói ra. Tần Tần, nhị nhị, các con còn trẻ, sau này sẽ lại có hài tử. Cha, có phải con rất yếu hay không? Dạ Tần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Minh. Dạ Minh nhìn ánh mắt của con trai, nhíu chặt lông mày, Dạ Côn cũng cảm giác đệ đệ có điểm gì là lạ. Con trai của ta yếu ở chỗ nào, không có chuyện đó. Dạ Minh gạt ra nụ cười nói, nhưng mà Dạ Tần nắm thật chặt nắm đấm, trầm giọng nói ra. Con ngay cả thê tử cùng hài tử đều không thể bảo vệ tốt được, con thật quá vô dụng, con thật hận mình. Đệ đệ, người đã rất cố gắng, đừng tự trách mình, Dạ Côn đứng ở bên cạnh nhẹ nói ra, ý nghĩ hiện tại của đệ đệ rất nguy hiểm. Dạ Tần hơi hơi cúi đầu, ôm trưởng tôn nhị trong ngực, không nói chuyện. Dạ Minh cùng Dạ Côn liếc nhau một cái, mọi người rời khỏi trong phòng, để Dạ Tần yên tĩnh một chút, xảy ra chuyện như vậy, thân là nam nhân, trong lòng khẳng định sẽ tự trách, chỉ hy vọng đệ đệ ổn định tốt tâm cảnh. Cái gì, thánh nhân uống thuốc độc tự sát, nghe được lời của con, Dạ Minh khiếp sợ nói nhỏ. Dạ Côn nhẹ gật đầu. Ừm, chết rồi. Thánh hậu đâu, nghe thấy hai chữ thánh hậu này, Dạ Côn cảm giác vô cùng lạ lẫm, nói thật, cha không đề cập tới, hắn cũng không biết còn có thánh hậu. Không nhìn thấy thánh hậu, Dạ Minh thở dài một hơi. Kỳ thật thánh hậu không đơn giản, có lẽ còn hung ác hơn cả thánh nhân. Cha, thực lực thánh hậu rất mạnh sao? Dạ Côn nghi hoặc hỏi, Dạ Minh lắc đầu. Không rõ ràng lắm, nhưng có tình báo nói, thánh hậu thuộc một bàng chi của cổ gia tộc trên huyền nguyệt đại lục. Cổ gia tộc. Ừm, mẫu thân con cũng giống như vậy, cổ gia tộc nắm trong tay rất nhiều tài nguyên, nói không chừng Thái Kinh chẳng qua là một cái tiểu sản nghiệp của một cổ gia tộc nào đó mà thôi. Dạ Minh than nhẹ một tiếng, đối mặt với Cổ gia tộc, có đôi khi y thật là hữu tâm vô lực, lực lượng của bọn họ đã khổng lồ đến một loại khủng bố. Nếu như hiện tại thần ma đại chiến bùng nổ, có lẽ bên thắng sẽ là nhân loại. Dạ Côn đột nhiên ý thức được một chuyện, cha vợ của cha cùng cha vợ của mình đều là gai đầu, lão cha vợ của đệ đệ đã giải quyết xong, không biết kết cục của mình với cha vợ sẽ như thế nào, liệu có bết bác giống như đệ đệ hay không, Nam Nhi Dạ gia nhất định phải thủ tiêu cha vợ mới được sao? Cha, lần này mẫu thân trở về sao? Trở về làm ít chuyện, không sai biệt lắm cần một năm. Một năm, lâu như vậy, thế nhưng cha, nếu như mẫu thân không có trở thì sao? Dạ Côn trầm giọng hỏi, Dạ Minh nhếch miệng lên một tia đường cong. Có dám cùng cha giết đến tận Kiếm Sơn hay không? Cha, người biết người cười như thế xuất khí đến cỡ nào không? Ngưu bức, Dạ Côn giơ ngón tay cái lên, cuối cùng cha cũng tỏ ra huyết tính. Đúng thế, cha con nói thế nào liền là thế đấy, được người đưa tặng ngoại hiệu Nhan Vương, Dạ Minh sờ lên râu ria, đây chính là bộ râu Mộng Nhi thích nhất, đến giờ vẫn giữ lại. Nhưng mà Dạ Côn nhìn động tác của cha, khóe miệng giật một cái, cảm giác cha là đang khoe khoang râu mép của mình, Dạ Côn tranh thủ thời gian rời chủ đề. Cha, thánh hậu kia chúng ta nên xử lý như thế nào, có phải Gia Gia muốn làm thánh nhân hay không? Gia Gia con tất nhiên muốn làm thánh nhân. Có lẽ Gia Gia con còn muốn xét sạch hoàng tộc, bất quá thánh nhân uống thuốc độc tự sát, cũng không cho Gia Gia con cơ hội này. Vậy thành viên hoàng thất khác nên xử lý như thế nào? Dạ Côn nghi hoặc hỏi, nếu như chuyện đã làm đến mức này, nhất định phải trảm thảo trừ căn mới được. Khó mà nói, hẳn là lưu đày tới một cái huyện thành nhỏ nào đó đi, dù sao Gia Gia con cần danh vọng. Ồ! Cha, chuyện của đệ đệ nên làm như thế nào? Vừa rồi rất khác thường. Dạ Côn trầm giọng hỏi, mình ẩn giấu thực lực, một phần cũng là vì đệ đệ, làm nhiều như vậy, không thể để uổng phí được. Đứa nhỏ Tần Tần này, phải để cho nó tự mình bước ra, chúng ta đi thuyết phục cũng vô dụng.